Haruko là một cô nàng trông rất xinh với mái tóc màu hồng. Khi gặp Haruko, tôi biết rằng đây là một người bạn đáng để tôi tin tưởng. P.S. TG định không có cái chương này đâu thế nhưng chả hiểu nghĩ cái gì mà vẫn viết. Hạ anh otaku, dè pé té, bye bye các bạn, cách chương.